Vì thế tôi mới yêu cầu cô nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Trong ngày hôm nay, cô có thể xuất viện được rồi. Nếu muốn, cô có thể ở lại đây thêm vài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net